Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, xử lý. Tiêu Biệt Ly, Kha Tư Lạp nghe được Lý Cầu Tiên nói ra danh tự này. Trên mặt miễn cưỡng chồng chất đi ra vẻ tươi cười nhất thời đọng lại. Mà một bên Mặc Tư Lạp đầu tiên là ngẩn ra. Ngay sau đó trên mặt hiện ra át không chế trụ được vẻ vui mừng. Tiêu Biệt Ly, được gọi là Tiêu Gia Định Hải Thần Châm chính là cái kia Tiêu Biệt Ly. Lý Cầu Tiên đem Kha Tư Lạp cùng Mặc Tư Lạp phản ứng của hai người thu vào mắt bên trong. Gật gật đầu, là hắn, Tiêu Biệt Ly, Kha Tư Lạp sắc mặt nhất thời khổ hạ xuống, mà Mặc Tư Lạp thì lại không nhịn được cười ha ha. Tốt. Tiêu gia ngoại trừ vị kia cung phụng ở ngoài, tổng cộng có 3 đại tông sư, nhưng này 3 đại tông sư bên trong, đó một cái không thấy được ánh sáng, một cái khác lên cấp không tới 3 năm, chân chính có thể trấn áp đại cục chính là cái kia lấy một người một kiếm. Hầu như đánh bẹt, đập dẹp hạ á không địch thủ đoạn hồn kiếm Tiêu Biệt Ly. Tiêu Biệt Ly vừa chết. Tiêu gia ở võ lực phương diện, sẽ không có gì nắm nhân vật xuất thủ. Ô, Lý Cầu Tiên nghe được Mặc Tư Lạp nói, không phải còn có một vị đại tông sư cung phụng sao? Quả thật có, nhưng, tiêu gia thế lực hạt nhân ở Á Kinh, mà không phải cha, chỉ cần Lý tông sư không tùy tiện vào Kinh, tiêu gia vị đại tông sư kia không hẳn dám ly khai Á Kinh. Giết tới cha đến, Mặc Tư Lạp nói đến đây, ngữ khí hơi dừng lại một chút, bổ sung lại một câu. Bất quá Lý tông sư sau đó nếu muốn ly khai cha tốt nhất liền phải cẩn thận một chút. Cha City là chúng ta Hạ Á Vương quốc môn hộ, đông minh, thậm chí còn đông thần châu lớn nhất tài chính trung tâm. Kinh tế trung tâm, không có ai dám can đảm ở Cha City vận dụng hạng nặng hỏa lực. Giống tối hôm nay cái kia loại kích thước tập kích đã có thể được xem có thể khoan nhượng cực hạn. Một khi bọn họ dám can đảm ở Cha City bên trong vận dụng vũ khí hạng nặng, sự tình bùng nổ ra đi, chỉ cần chúng ta lại đổ thêm dầu vào lửa một phen, toàn bộ tiêu gia cũng có thể bị lật tung. Nhưng nếu là ở Cha City ở ngoài, đặc biệt là dấu chân hiếm thấy hoang vu chi địa, người nhà họ Tiếu liền không cái này cố kỵ. Lý Cầu Tiên nhìn Mặc Tư Lạp một chút, đối với hắn hắn vẫn chưa tin hoàn toàn. Đúng là Kha Tư Lạp, trên mặt tràn đầy cười khổ. Cười khổ sau khi, trong lòng càng là ẩn giấu đi vẫy không ra lo lắng. Đây chính là Tiêu Biệt Ly a, đủ để tiêu gia trở mặt mặt cấp đại nhân vật. Hắn gần như có thể tưởng tượng đến được làm Tiêu Biệt Ly bỏ mình sau khi tin tức truyền ra, đem sẽ khiến cho tiêu gia cỡ nào lửa giận. Mặc Tư Lạp trong mắt tinh quang lấp lóe, ánh mắt ở không có mở miệng Kha Tư Lạp trên người dừng lại chốc lát. Nói, một lần này tiêu gia mặc dù không có xúc phạm cấm kỵ, nhưng ở Cha City gây ra động tĩnh lớn như vậy, vẫn cứ không thể nuông chiều. Chúng ta đem sự tình nháo lên đi, vẫn cứ có thể để tiêu gia đau đầu. Nếu là Kha gia không muốn vì thế đắc tội tiêu gia, liền để cho chúng ta tiếp nhận việc này làm sao? Tiêu Lạc, Tiêu Biệt Ly thi thể cũng giao cho chúng ta, bảo đảm để tiêu gia đón lấy một quãng thời gian rất dài vô pháp đến Cha City đến gây phiền phức. Cho các ngươi, giao cho các ngươi. Kha Tư Lạp sáng mắt lên. Kha gia kiêng kỵ tiêu gia, có thể Mặc gia không sợ. Ngược lại, từ Vu Tiếu gia tướng Mặc gia từ Hạ Á Vương quốc bá chủ trên bảo tọa kéo xuống, làm cho từ trên xuống dưới nhà họ Mặc đối với tiêu gia có thể nói hận thấu xương. Trong ngày thường hầu như đuổi một cái ở cơ hội liền sẽ minh tranh ám đấu. Chuyện tối nay phát sinh ở những nơi khác không coi vào đâu, có thể phát sinh ở cha lại bất đồng. Mặc gia hoàn toàn có thể mượn việc này thúc đẩy quốc tế dư luận, để tiêu gia sứt đầu mẻ chán, danh vọng giảm mạnh. Nghĩ tới đây, Kha Tư Lạp liền muốn đáp ứng. Có thể vào lúc này khóe mắt của hắn dư quang nhưng là quét Lý Cầu Tiên một chút. Theo sát mà bỗng nhiên thức tỉnh. Mặc Tư Lạp, đây là muốn đào bọn họ Kha ra góc tường. Nếu như hắn thật đem chuyện nào giao cho Mặc gia, hầu như chẳng khác nào đem Lý Cầu Tiên đẩy tới Mặc gia môn hạ. Thế tất để hắn đối với Kha gia nội bộ lục đục. Lý Cầu Tiên 20 không tới, thậm chí ngay cả Tiêu Biệt Ly đều có thể đánh giết. Loại này thiên phú, đợi một thời gian, tất thành đại tông sư cảnh giới. Kha gia ở trong chính trị, về mặt quân sự, trên kinh tế thua kém Vu Tiếu nhà. Nhưng nếu như Tiêu gia thật muốn trở mặt mặt, Kha gia cũng chưa không hề có chút sức chống đỡ. Mà một khi liều mạng tài lưỡng bại câu thương, đối với Tiêu gia hận thấu xương, Mặc gia tuyệt đối sẽ thừa lúc vắng mà vào. Bởi vậy, cho dù chết một cái Tiêu Biệt Ly, Tiêu gia cũng chưa chắc dám đối với bọn họ Kha gia toàn lực động thủ. Vừa nghĩ đến đây, sắp đáp ứng lời nói bị hắn miễn cưỡng xoay chuyển, trái lại trầm giọng nói, Lý Tông Sư chính là ta Kha gia người. Tiêu Lạc trắng trợn không kiêng dè ở Hạ Á thành phố bên trong tập kích ở hắn. Đây là ở đánh chúng ta Kha gia mặt, nếu chúng ta Kha gia không vào được phản kích, bọn họ Tiêu gia chẳng phải là làm chúng ta Kha gia dễ ức hiếp. Được đà lấn tới, nói xong hắn lập tức đối với Lý Cầu Tiên nói, Lý Tông Sư, người yên tâm, ở cha, Tiêu gia tay còn duỗi không tiến vào. Lý Cầu Tiên hơi một điểm đầu, mà Mặc Tư Lạp thì lại là có chút tiếc nuối. Vô pháp đem Lý Cầu Tiên vị thiếu niên này tông sư kéo đến bọn họ Mặc ra bên trong. Hắn mặc dù có chút thất vọng, nhưng vẫn là rất nhanh điều chỉnh tâm thái của chính mình. Ta cùng Lý Tông Sư quan hệ không tệ. Hắn càng thuộc cho chúng ta thần tú xã thành viên. Người của Tiếu gia ngông cuồng như thế ở cha tập kích ở hắn. Chuyện này chúng ta Mặc gia cũng sẽ không giảng hòa. Bởi vậy nếu như Kha Tư Lạp tiên sinh không ngại chúng ta có thể hợp tác một hai. Hợp tác, Kha Tư Lạp hơi trầm ngâm. Thấy thế, Mặc Tư Lạp trực tiếp tung một cái đại bom đến. Kha Tư Lạp tiên sinh có một việc nên vẫn còn không biết chuyện đi. Trước đây không lâu, các ngươi Kha gia hy sinh ở Toan Nghê Sơn Mạch 3 vị tiên phong người. Cũng không phải là bởi vì tao ngộ hung thú mà chết, mà là bị Tiêu gia tông sư giết chết. Cái gì? Kha Tư Lạp ánh mắt nhất thời rơi xuống đồng hành tới Kha Khắc. Kha Duy Kỳ trên người. Kha Khắc chiếm được tin tức này đồng dạng có chút khó có thể tin. Bất quá, liên tưởng đến bọn họ được một ít linh linh toái toái tin tức, hắn trong lòng đồng dạng có chút hoài nghi như vậy. Đương thời hành động một vị Tiêu gia tiên phong người là chúng ta Mặc gia người. Hắn hết sức để lại một ít chứng cứ. Ngày mai ta sẽ cho người đem chứng cứ đưa tới. Đến thời điểm Kha Tư Lạp tiên sinh tự nhiên biết sự tình thật giả. Mặc Tư Lạp cười nói. Kha Tư Lạp trong lòng cảm giác nặng nề. Chỉ là gật đầu. Cũng không nói chuyện. Trên thực tế căn cứ chúng ta khoảng thời gian này cụ thể điều tra. Tiêu gia nhưng là vẫn mưu đồ muốn chiếm đoạt các ngươi Kha gia. Do đó đem thế lực của chính mình tua vòi kéo dài tới Cha City đến. Bởi vì một số nguyên nhân hiện nay các ngươi Kha gia tiên phong người sức mạnh suy nhược đến rồi. Thung lũng, bởi vậy bọn họ dự định từ phương hướng này đối với các ngươi Kha gia ra tay. Chỉ bất quá Lý Tông Sư kinh tài tuyệt diễm để cho bọn họ rõ ràng. Nếu muốn kế hoạch thuận lợi, hắn liền phải chết. Lúc này mới có hôm nay Tiêu Lạc tập kích. Mặc Tư Lạp khẽ mỉm cười. Này chàng tập kích nếu như thành công, bọn họ đều có thể xưng Tiêu Lạc đang tiêu diệt tình địch. Ngược lại đến thời điểm Lý Tông Sư đã bỏ mình, mặt đối với Tiêu gia, các người không có khả năng đuổi nữa trách xuống. Chỉ là phỏng chừng bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Lý Tông Sư cư nhiên như thế tuyệt vời. Dễ như ăn cháo hóa giải bọn họ sát cục. Đem hết thảy tập kích người hết thảy đánh gục. Liên đới Tiêu Lạc. Tiêu Biệt Ly đều tổn hại ở trận chiến này bên trong. Hoàn toàn là tiền mất tật mang. Tiêu gia, Kha Tư Lạp đối với Mạc Tư Lạp đương nhiên sẽ không tin hết. Bất quá ở bề ngoài hắn vẫn muốn nói một tiếng. Đa tạ nhắc nhở, đồng thời chuyển hướng Lý Cầu Tiên nói. Lý Tông Sư, mặc kệ chuyện này chân tướng làm sao, nhưng ngươi vừa là chúng ta Kha gia Tông Sư. Chúng ta tự nhiên toàn lực hộ tống ngươi chu toàn. Lý Cầu Tiên ở bọn họ song phương trò chuyện. Thời gian vẫn không có nói chuyện. Chờ đến lời nói của bọn họ kết thúc sau. Lúc này mới mở miệng nói. Trên thực tế, ta có cái đề nghị. Ta giết Tiêu Biệt Ly. Tiêu gia tất nhiên muốn trả thù cho ta. Như vậy, chúng ta gì bất dứt khoát một điểm. Là như thế nào thẳng thắn pháp? Tiêu gia non nửa một bên ngày là dựa vào vị đại tông sư kia chống đỡ lên. Y gia ân tình đều là bán cho vị đại tông sư kia mà không phải tiêu gia. Như vậy, nếu như bên này trời sập đây, Kha Tư Lạp biến sắc mặt, mà Mặc Tư Lạp nhưng là hít vào một ngụm khí lạnh. Hạ chiến gián, ta muốn khiêu chiến tiêu gia đại tông sư. Lý Cầu Tiên nói, không thể, Lý Tông Sư. Đây chính là đại tông sư a. Lý Cầu Tiên vừa nói khẩu, Kha Duy Kỳ, Kha Khắc hai người vội vã ngăn cản. Lý Cầu Tiên cười cợt, cũng không nói chuyện, đại tông sư, hóa kình thời gian hắn liền đánh chết tông sư Khang Thản. Mắt bỏ vào tông sư, đem tự thân trạng thái nuôi đến đỉnh cao sau, không hẳn không thể cùng đại tông sư một trận chiến. Dù sao liền hạ á mạnh nhất mấy đại tông sư bên trong Tiêu Biệt Ly cũng chỉ là loại tiêu chuẩn này. Muốn càng mạnh hơn, muốn cực hạn nghiền ép tiềm năng của mình, hắn chỉ có thể đưa mắt phóng tới có thể nói nhân loại cực hạn đại tông sư trên người. Tiêu gia sẽ không đáp ứng, mà lúc này đây, Mạc Tư Lạp nhưng là có chút tiếc nuối lên tiếng. Hắn cũng không có nói Lý Cầu Tiên có thể hay không đánh bại tiêu gia đại tông sư. Chỉ là nói, lại không nói những nhân tố khác. Ngươi nếu muốn cùng tiêu gia đại tông sư giao thủ, các ngươi nên ở nơi đó động thủ. Á Kinh, cha, vẫn là một cái hoàn toàn mới địa điểm. Á Kinh nhưng là tiêu gia xào huyệt. Ngươi như đi tới Á Kinh. Tiêu gia có vài loại biện pháp có thể điều động đặc chủng làm chiến bộ đội đưa ngươi bắt nắm. Mà cha, lại là Kha gia địa bàn. Dù cho chỉ có một khả năng nhỏ nhoi, tiêu gia cũng sẽ không tùy tiện để nhà mình đại tông sư rơi vào hiểm cảnh. Cho tới Kinh cùng cha những nơi khác, ngươi sẽ không sợ gặp phải viễn trình bao trùm thức lửa đạn oanh tạc sao? Lý Cầu Tiên nghe xong không khỏi có chút ngạc nhiên. Đến rồi bọn họ cái cảnh giới kia, rất nhiều lúc tính chất tượng trưng ý nghĩa lớn hơn ý nghĩa thực tế. Đặc biệt là tiêu gia, cùng với chúng ta Mặc gia loại này đại tông sư, tầm thường thời khắc rất khó tự mình ra tay, càng sẽ không giống võ giả giống như vậy, giận dữ xiết vào, máu phun ra năm bước, bởi vì bọn họ đại biểu phân lượng quá nặng nề, nhất cử nhất động mỗi lời nói hành động. Đều sẽ lan truyền ra rất nhiều tín hiệu, do đó gây nên một loạt biến cố đi ra, trừ phi thật đến rồi tính quyết định thời khắc. Không phải vậy, tiêu gia cùng chúng ta Mặc gia đại tông sư, đều không biết ngông cuồng ra tay. Mặc Tư Lạp giải thích nói, thân là người nhà họ Mặc, hắn càng có thể rõ ràng đại tông sư ở Mặc gia bên trong đại biểu ý nghĩa. Bộ đội đặc chủng. Lý Cầu Tiên thoáng suy nghĩ nói, chỉ cần không gặp phải hạng nặng hỏa lực oanh tạc, ta cũng không cảm thấy tiêu gia bộ đội đặc chủng có thể đem ta bắt xuống. Ta chỉ là làm một ví dụ, bộ đội đặc chủng không được, như tiêu gia khác hai đại tông sư cùng mười mấy vị tiên phong người cùng đi ra sinh vây giết cho. Ngươi đây, thậm chí liền vị đại tông sư kia đều tự mình kết cục đây. Lý Cầu Tiên lắc lắc đầu, hắn bây giờ còn không ngăn được một vị đại tông sư. Hai vị tông sư, mười mấy vị hóa kình đại sư cùng nhau tiến lên vây giết. Nghĩ đến tiêu gia, Mặc gia đường đường hai vị đại tông sư, lại không thể tự do ra tay. Lý Cầu Tiên không khỏi cảm thấy hai người không còn muốn sống. Ngay sau đó nói, như vậy, cái kia Tiêu gia việc, liền dựa vào các ngươi giải quyết. Cuối cùng, hắn lại đối với Kha Tư Lạp nói một tiếng. Sau đó, ta liền khởi hành đi tới Tổ Long Sơn Mạch, thay Hồng Long Tông Sư tìm một cây hội tâm quả đến. P.S. Các bạn đủ điều kiện chấm điểm thì chấm 100 điểm giúp mình nhé. Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.